Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 51 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video này đến bạn bè để giúp cho kênh truyện được biết đến nhiều hơn nữa, đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày và donate ủng hộ cho Chan vào số tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal Chan đã dán ở mục miêu tả video nhé. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 34, trừng phạt cảnh cáo. Lão phu nhân cười lạnh một tiếng. Loại người không có thể diện, không biết xấu hổ như ngươi, phủ Tĩnh quốc công chúng ta không dám nhận loại tiện nhân kiêu ngạo vô liêm sỉ như ngươi làm cháu gái. Bạch Chân lập tức tiến lên, không kiêu không nịnh nói với lão phu nhân. Lão phu nhân, ngài nói chuyện phải chú ý đúng mực. Luận tình cảm, ngài là tổ mẫu của vương phi chúng ta, nhưng luận tôn ti, Thiên Tuế gia dưới một người trên vạn người, chỉ hành lễ với bệ hạ. Thiên Tuế vương phi gặp hoàng hậu cũng chỉ cần hành bình lễ. Người biết chuyện nói ngài trách phạt tiểu bối, người không hiểu sẽ cảm thấy ngài nói chuyện như vậy là không để tổ tông quy củ vào mắt. Lão phu nhân nghe vậy liền tức giận, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ thẹn quá hóa giận. Khi nào thì đến một lượt nhà đầu ti tiện như ngươi ở đây nói ẩu nói tả, người đâu còn không vả miệng cho ta. Tây Lương Mạt hơi nhíu mày, như xem kịch, nhìn mấy bà vú già cao lớn thô kệch đi lên, muốn bạt tai Bạch Chân, nhưng Mị Tinh làm sao có thể để cho bọn họ động vào người một nhà. Không đợi bọn họ tiến gần, chỗ cổ tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc roi chín khúc đặc chế. Đó là một trong số vũ khí Tư Lễ Giám chế tạo riêng cho nàng. Nàng trực tiếp giương roi lên quất vào đám bà vú, đánh cho bọn họ kêu thê thảm đập vào tường, rồi mới rơi xuống đất, đập tan nát đồ đạc trong phòng. Một chiếc bình hoa hai tai khúc lộc thọ màu hồng phấn mà lão phu nhân thích nhất cũng vỡ tan tành. Ai cũng không ngờ người của Tây Lương Mạt lại dám ra tay ngay trước mặt lão phu nhân. Mọi người đều choáng váng. Sắc mặt lão phu nhân khi xanh khi đỏ, thịt béo trên mặt không ngừng run run, chỉ tay vào Tây Lương Mạt nói không ra lời. Tứ tiểu thư Tây Lương Đan luôn im lặng đứng một bên, bỗng thốt lên một câu. Bạch Chân, một khi ngươi đã hiểu được tôn ti cao thấp, thì nay ngươi để người ta động tay với lão phu nhân ở đây, lẽ nào không phải lấy hạ phạm thượng hay sao? Ác phó đánh chủ, tội này đáng chém. Bạch Chân nhìn nàng ta bỗng cười tươi tắn nói. Tứ tiểu thư, Bạch Chân sớm đã là nha hoàn hồi môn cùng quận chúa gả tới phủ Thiên Tuế. Khế ước bán mình của Bạch Chân cũng ở trong tay đại tiểu thư, mà không phải ở phủ quốc công. Tây Lương Đan nhìn dáng vẻ của Bạch Chân, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, sau đó nhìn về phía Tây Lương Mạt lạnh lùng nói. Đại tỷ tỷ, mặc kệ thế nào, ngươi cũng là huyết mạch của phủ quốc công. Nha hoàn của ngươi bừa bãi như vậy, ngươi cũng không quản ư? À, không sợ, người khác nói ngươi được thể càn rỡ hay sao? Tây Lương Mạt nhận lấy trà thơm bạch ngọc dâng lên, khẽ nhấp một ngụm, thản nhiên nói. Có lẽ tứ muội muội ở nông thôn quá lâu nên không biết, Bạch Chân, Bạch Ngọc, Bạch Nhụy, ba người từng được bản vương phi đưa vào cung học quy củ, dì Hàn quý phi của chúng ta, thấy ba người có tài, cho nên ân điển sắc phong bọn họ làm nữ quan nhị phẩm, nay đặt ở bên cạnh bản vương phi hầu hạ, có lẽ đã quen với cách làm việc nghiêm cẩn ở trong cung, nên không nhìn nổi thứ vẽ đường cho hiêu chạy, không phân biệt tôn ti. Trong mắt Tây Lương Đàn hiện lên lửa giận, nàng ta cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, vừa rồi Bạch Chân vẫn theo đạo lý dạy chúng ta cái gì là tôn ti quân thần sao? Tây Lương Mạt nhìn về phía nàng ta nhấn mày nói. Đúng vậy, thế nào? Tứ muội muội có ý kiến ư? Tây Lương Đan thấy nàng đáp thản nhiên như thế, ngay cả một chút che giấu cũng không có, trong mắt đầy lửa giận, cắn môi hừ lạnh. Đại thị tỷ quả là có giá, ngay cả hiếu nghĩa cũng không để ý. Tây Lương Mạt nhìn Tây Lương Đan lạnh nhạt nói. Ta vốn không muốn như thế, nhưng mấy người trong nhà càng ngày càng không hiểu quy củ. Đây là ở ngay trước mặt muội muội thân thích, nếu là ở bên ngoài va chạm quý nhân là tội lớn, cho nên hôm nay chúng ta phải làm đủ quy củ mới được. Dứt lời, nàng nhìn Bạch Ngọc. Nay theo quy củ trong cung, tôn ti cao thấp, bản vương phi hồi phủ thăm viếng phải có lễ gì? Bạch Ngọc lạnh lùng liếc người trong phòng một cái, cất cao giọng nói. Thiên Tuế gia thân phận cực cao quý, ngay cả thái tử cũng phải cúi chào. Thiên Tuế vương phi phẩm giai cao hơn chính nhất phẩm phi trong cung, chỉ thấp hơn hoàng hậu nương nương nửa cấp. Nội mệnh phụ Thiên Tuế vương phi đều phải chấp hành lễ thần phụ. Vẻ mặt đám lão phu nhân đều cứng đờ, bọn họ chưa từng nghĩ tới Tây Lương Mặt dám không hề cố kỵ, lệnh cho bọn họ hành thần lễ. Ngày xưa, nàng còn lá mặt lá trái, nay thì không thèm nể mặt đến nửa phần. Hôm nay, bọn họ diễn một màn này, vốn muốn Dạ Oai phủ đầu với Tây Lương Mặt, không ngờ lại bị Dạ Oai phủ lên đầu mình. Thượng quan cô cô nhìn Tây Lương Mặt, tiến lên cười làm lành muốn nói, quận chúa, không, vương phi, ngài xem... Tây Lương Mạn lạnh nhạt nâng tay ngắt lời thượng quan của cô. Quân quân thần thần, tôn ti quân thần, xưa nay là thể thống và quy củ. Thượng quan của cô không cần nhiều lời, đây không phải là lúc ngươi có thể nói chuyện. Trên mặt thượng quan của cô khi trắng khi đỏ, cuối cùng vẫn lùi lại. Tây Lương Mạn nhìn mấy người còn cứng nhắc kia, hơi nhíu mày. Xem ra, chư vị ở trong viện quá lâu, lão phu nhân và các muội muội di nương đều không biết hành lễ thế nào. Mị Tinh, đi dạy bọn họ. Thân thủ của Mị Tinh, một người đã nhìn thấy, nàng ta ra tay cực ngoan độc, làm cho nhóm phó tỳ chịu vài roi của nàng ta đến giờ hãy còn nằm trên mặt đất nửa sống nửa chết. Nghe thấy Tây Lương Mạn nhắc tới tên nàng, mọi người đều hết hồn. Tây Lương Nguyệt đã quỳ xuống cung kính nói, tiểu nữ tham kiến thiên tuế vương phi ương nương. Nàng biết Tây Lương Mạn không nhằm vào nàng, cho nên nàng không sao cả. Nhưng nàng vừa quỳ, liền khiến cho đám phó tỳ mồ hôi lạnh, ướt người xung quanh. Một người tiếp tục một người quỳ xuống, miệng nói bái kiến thiên tuế vương phi nương nương. Vị chủ nhân này là người khiến cho Hàn quý phi trong cung phải đổ bô, bọn họ điên rồi mới dám đối nghịch với nàng. Chỉ có lão phu nhân xuất thân tôn quý, đời này bà ta lại trời lại đất, lại quân vương, lại cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng, chưa từng quỳ gối trước người nào khác. Này bảo bà ta quỳ trước một tiểu bối, bà ta làm sao chịu? Thịt béo trên mặt bà, lão phu nhân run run, bà ta đập bàn đứng dậy, chỉ vào Tây Lương Mạt nghiến răng nghiến lợi nói, dã loại tiện nhân, sinh ra như ngươi cũng dám. Lời còn chưa dứt, Mị Tinh đã một cước đi lên, không chút khách khí đá vào đầu gối lão phu nhân, chỉ nghe rắc một tiếng, tiếng xương vang lên khanh khách, lão phu nhân cũng quỳ phịch xuống, hoặc nên nói là ngã xuống. Sắc mặt mọi người tái mét, khiếp sợ nhìn Mị Tinh rồi lại nhìn về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhìn Mị Tinh, thấy nàng không chút biểu cảm, nhưng Tây Lương Mạt vẫn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tàn nhẫn tỏa ra từ mắt Mị Tinh. Trong mắt Tây Lương Mạt hiện lên một tia than thở, sau đó nàng thản nhiên nói, lão phu nhân quả là tấm gương sáng cho phủ chúng ta. Lời nói vừa dứt, Tây Lương Đan đã quỳ phịch xuống cung kính hành lễ, còn Đồng Di Nương cũng thông minh mà quỳ xuống theo. Tây Lương Mạt không gọi bọn họ dậy, chỉ mỉm cười, xem... Đầu gối con người không thẳng, khi nhị nương còn trên đời đã nói cho ta biết, người có tôn ti cao thấp, khác nhau một trời một vực, phải biết giữ bổn phận của mình. Những lời này, này nghĩ lại thật đúng, nếu nhị nương còn sống, hẳn cũng sẽ vô cùng thức thời. Nhắc tới Hàn thị, trên gương mặt Tây Lương Đan dù kìm nén, nhưng mu bàn tay đã nổi gân xanh. Lão phu nhân ở trên mặt đất đã đau đến không kêu được, toàn thân toát mồ hôi lạnh, chỉ nửa khắc đã tái mặt ngất đi. Sắc mặt của đám người cũ như Lệ Cô và Kim Ngọc đều rất khó tả, không dám tiến lên nói gì. Chỉ có thượng quan cô không chịu nổi, nhào lên người lão phu nhân khóc lớn. Lão phu nhân, người làm sao vậy? Người bình thường chỉ thấy Mị Tinh nhẹ nhàng đá lão phu nhân một cái, thậm chí còn không thấy rõ động tác của nàng, lão phu nhân đã hoàn toàn ngã xuống. Nhưng đám biết võ nghệ như Tây Lương Mạt đều nhận ra Mị Tinh đã không chút khách khí một cước đá nát xương bánh chè của lão phu nhân. Người bình thường nát xương bánh chè đã phế một chân, không cần nói tới người già. Xương giòn, từ nay về sau lão phu nhân đừng mơ đứng lên nữa, có lẽ sẽ phải nằm đến cuối đời. Tây Lương Mạt nhìn Động Di Nương tuy im lặng, nhưng vẻ mặt luôn không yên, ánh mắt liên tục liếc ra ngoài cửa sổ. Nàng không khỏi vừa nghịch vòng phỉ thúy trên tay, vừa cười khẽ. Di Nương, đang chờ cứu binh sao? Vẻ mặt Đồng Di Nương cứng đờ, sau đó cúi đầu nói, vương phi nói đùa rồi, tiện thiếp không dám mời cứu binh gì. Hôm qua vừa gặp mặt Tây Lương Mạt, nàng ta đã mất hết mặt mũi, đương nhiên biết hiện nay Tây Lương Mạt cực kỳ chướng mắt mình, làm sao dám tự rước lấy rủi ro. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta nhích nhích khóe môi cười cười, thật không? Nhưng ta nghe thuộc hạ của ta nói, bọn họ đã ngăn được một người giống như là đang chạy đến chỗ phụ thân, nhìn thì có vẻ giống như nha hoàn đắc lực của Di Nương đấy. Thật ra từ lúc nàng bảo Mị Tinh ra tay dạy dỗ những người ở ngoại viện, đã có người chạy về chỗ Tĩnh Quốc Công, nàng không phải không biết, có điều sai người bắt lại giữa đường thôi. Đổng Di Nương nghe vậy không khỏi chấn động, ngay cả Tây Lương Đan cũng nhìn về phía Tây Lương Mạt không dám tin, vừa rồi hoàn toàn không nhìn thấy nàng có động tác gì. Làm sao có thể? Làm sao lại có thể sai người cản đường của bọn mình lại? Tây Lương Mạt nhìn sắc mặt có vẻ hết đường xoay sở của Đổng Di Nương, đột nhiên hỏi, Đúng rồi, vì sao không thấy Thanh Y? Năm đó Diên Nương ăn không ít đau khổ dưới tay nhị phu nhân. Nghe nói nhờ nha đầu đó che chở, Diên Nương mới có được ngày hôm nay. Giờ Diên Nương thành nửa chủ tử trong phủ quốc công, lại không thấy tăm hơi người cũ. Đổng Diên Nương không ngờ tới lúc này nàng sẽ hỏi như vậy, liền buông tầm mắt che giấu vẻ hoảng sợ, nhẹ giọng nói: Năm trước Thanh Y đi đặt cho ta một bộ châm vàng, không biết thế nào lại tự mình ngã vào trong lò nung. Nàng đến đó, nàng ta dùng một tay áo che mặt, òa khóc giống như bi thương lắm vậy. Tây Lương Ngạt nhìn bộ dạng của nàng ta, hơi nhếch môi nói: Thật không? Di Nương quả là người trọng tình trọng nghĩa. Rồi không tiếp tục tra xét nữa. Đổng Di Nương thấy nàng không hỏi nhiều, trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bốn phía không tiếng động, tiếng khóc của thượng quan cô lại càng chói tai. Lão phu nhân không ổn, hôn mê bất tỉnh rồi, đi mời y chính, mau đi mời lão y chính. Đổng Di Nương liếc bà ta một cái: Thượng quan cô, ngươi kêu cái gì vậy? Nay có vương phi ở đây, ngươi ồn ào như vậy là muốn va chạm vương phi hay sao? Thượng quan cô có vài phần trung thành với lão phu nhân, lập tức quỳ xuống dưới chân Tây Lương Mạt, dùng trán đụng vào mu bàn tay. Vương phi, lão phu nhân thật sự không xong rồi, ngài xưa nay nhân từ, xin để cho nô tỳ đi mời lão y chính tới đây đi. Tây Lương Mạt vươn tay nâng thượng quan cô dậy, không mặn không nhạt nói: Thượng quan cô xin đứng lên. Khi tổ mẫu nghênh đón bản vương phi, không cẩn thận bị ngã bị thương, bản vương phi đương nhiên phải mời đại phu tốt nhất tới trị liệu cho tổ mẫu. Đổng Di Nương bỗng thình lình tiếp một câu: Thượng quan cô, ngươi già rồi nên hồ đồ sao? Mấy ngày trước lão y chính cãi nhau với lão phu nhân một trận, không phải lão phu nhân đã không cần lão y chính xem trận mà dùng cam thái y hay sao? Thượng quan cô nghe vậy liếc nhìn Đổng Di Nương một cái, vẻ mặt dường như có chút oán hận, giọng nói cũng lạnh lùng hơn: Di Nương, lão y chính và lão phu nhân dù sao cũng làm bạn tốt nhiều năm, sức khỏe của lão phu nhân thế nào chỉ lão y chính rõ ràng nhất. Đổng Di Nương cười khẩy một tiếng: Lão phu nhân nói không dùng lão y chính thì sẽ không dùng lão y chính, lát nữa lão phu nhân tỉnh lại phát hiện ngươi làm trái ý, có lẽ sẽ lại giận tới ngất xỉu đấy. Một lão nô như ngươi cũng dám nghịch ý lão phu nhân, có sắp thâm gì? Thượng quan cô nghe vậy tức giận không thôi, đang định nói gì thì cảm thấy có một bàn tay mềm mại đặt trên vai mình. Tây Lương Mạt nhìn Đổng Di Nương lạnh nhạt nói: Di Nương lo lắng quá nhiều rồi, bản vương phi ở đây tổ mẫu sẽ không tức giận, dù sao cũng làm bạn tốt nhiều năm, có chuyện gì không bỏ qua được chứ? Đổng Di Nương nghe vậy thân mình hơi cứng lại, còn muốn nói gì nữa thì bỗng thấy Tây Lương Mạt đứng dậy, nàng ta mới ngậm miệng: Được rồi, cõng lão phu nhân về phòng, sai người đi mời lão y chính tới. Tây Lương Mạt thản nhiên nói rồi xoay người đi ra ngoài. Đại tỷ tỷ, ngươi không sợ chuyện hôm nay đồn ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của ngươi sao? Dù sao ép tổ mẫu quỳ xuống quả thật mới nghe lần đầu tiên trong thiên triều chúng ta. Tây Lương Đan bỗng ý tứ nói với bóng lưng của Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nghe vậy bỗng dừng bước, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn một lượt những người ở đây. Loại ánh mắt này khiến cho mọi người kinh hãi không thôi. Nàng bỗng mỉm cười nói: Đa tạ muội muội nhắc nhở. Kẻ ăn tây táo rào cây sung trong phủ chúng ta quả là không ít. Một khi đã như vậy, người ở đây ngoại trừ chủ tử cộng thêm những người cũ của lão phu nhân là thượng quan cô, Lệ cô và Kim Ngọc thì bán hết tất cả ra ngoài, mọi việc ra cho Bạch Nghị xử lý là được rồi. Ngay trong phòng lão phu nhân, ngoại trừ hai cô Kim Ngọc bị điều tới chỗ Đổng Di Nương thì chỉ còn một Kim Hương. Người khác đã sớm bị bán hoặc phải đến nơi khác làm việc, tất cả đều là gương mặt mới do Đổng Di Nương xếp vào. Vừa nghe lời Tây Lương Mạt nói thì sắc mặt đều biến đổi, bất giác đồng loạt nhìn về phía Đổng Di Nương. Sắc mặt Đổng Di Nương đã xanh mét, không tự chủ được the thé hét lên: Vương phi, đây đều là người của lão phu nhân, ngài làm vậy không khỏi quá bất hiếu. Lời còn chưa dứt, mặt nàng ta đã trúng một bạt tai. Bạch Ngọc lạnh lùng nói với Đổng Di Nương đang ôm một bên mặt sưng đỏ, nói không ra lời: Đây là vương phi ban ân cho ngươi, một di nương hạ lưu cũng dám nói chuyện với vương phi như vậy. Hay nghĩ rằng trong bụng có con của quốc công gia, thì thích làm gì thì làm, chỉ là một đứa bé thứ xuất mà thôi, còn chưa biết là nam hay nữ đã dám bừa bãi như thế. Từ lúc được quốc công gia sủng ái, lại khó khăn lắm mới mang thai, tổng di nương được mọi người cung như Bồ Tát, ai dám động một móng tay của nàng ta. Không ngờ nay lại bị Bạch Ngọc không chút khách khí tát một cái, hoàn toàn đã ngẩn ra. Tứ tiểu thư Tây Lương Đan bỗng âm trầm nói: Đại tỷ tỷ, ngươi đã là nữ nhi gả ra ngoài, tuy là thiên tuế vương phi, nhưng không có lý nào duỗi tay quản tới tổ mẫu nhà mẹ đẻ. Tây Lương Mạt nhìn Tây Lương Đan cười cợt nói: Không biết muội muội đã nghe câu nói này chưa? Cơ quyền tức là công lý. Cho dù muội muội chưa từng nghe nói thì đã thực hành chân lý này vô cùng tốt rồi. Năm đó tỷ tỷ đã được thụ giáo rồi đấy thôi. Tây Lương Đan đương nhiên hiểu nàng đang nói gì, sắc mặt bỗng xanh mét. Nàng ta trả lời một cách mỉa mai: Đại tỷ tỷ đừng quên, khế ước bán thân của những gia nô này đều đang ở trong phủ. Không có lão phu nhân lên tiếng thì ai dám nhận đám nô tỳ này. Tây Lương Mạt cười khẽ: Vẫn là muội muội thông minh, nhắc nhở tỷ tỷ phải gọi Thuận Thiên phủ doãn tới lập một phần khế ước bán mình cho đám nô tỳ này. Khế ước trước kia chẳng phải thành phế thải rồi sao? Dứt lời, nàng nhìn Bạch Ngọc. Bạch Ngọc vỗ tay. Bên ngoài không biết từ khi nào xuất hiện hơn 10 gia đình lạ mặt cao lớn, xách toàn bộ người trong phòng lão phu nhân ra ngoài như diều hâu chụp gà con. Bạch Nhụy cũng đi theo ra ngoài. Đồng Di Nương và Tây Lương Đan đều âm thầm hoảng sợ. Trong kinh hoàng, bọn họ không thể nào nghĩ ra Tây Lương Mạt đã xuất giá một thời gian không ngắn, Đồng Di Nương lại sàng quý phủ như sàng cát, làm sao vẫn còn ẩn giấu một thế lực như vậy. Nhưng nếu là người có võ nghệ nhìn kỹ sẽ thấy động tác của các gia đình này nhanh chóng và lưu loát, rõ ràng đều là cao thủ nhất đẳng trên giang hồ. Chỉ chốc lát, trong phòng chỉ còn lại Đồng Di Nương mặt như màu đất, Tây Lương Đan vẻ mặt âm trầm, Tây Lương Nguyệt đứng trong góc không nói một lời, và ba bốn người cũ của lão phu nhân. Tây Lương Mạt nhìn bọn họ cười thản nhiên. Giờ không phải là được rồi sao? Nếu để cho bản vương phi ở trong kinh thành, à không, ở trong phủ nghe được lời gì không dễ nghe, thì đừng trách bản vương phi không nể tình tỉ muội. Hiện giờ nàng không có tâm tư lục đục với đám nữ nhân ngu xuẩn này. Đám Tây Lương Đan đều ngậm miệng không nói nên lời, không khí cứng nhắc, chỉ có Tây Lương Nguyệt cười nói: Đại tỷ tỷ yên tâm, chỗ chúng ta không có loại người này. Nếu thật sự có kẻ không biết thức thời, đại tỷ tử cứ việc dạy dỗ thế nào cũng được. Tây Lương Mạt nhìn nàng hơi cong cong khóe môi. Đồ ăn sáng hôm nay không tệ, làm phiền muội muội và di nương tốn công tốn sức. Lát nữa lão phu nhân tỉnh lại, bản vương phi lại tới thăm. Dứt lời nàng xoay người bỏ đi. Ngay khi Tây Lương Mạt vừa tới cửa, chợt nghe tiếng Tây Lương Đan như cực kỳ hoảng sợ kêu lên phía sau: di nương, ngươi làm sao vậy? Lẽ nào động thai khí? Bước chân Tây Lương Mạt chưa từng ngừng lại, nàng đi ra ngoài lạnh nhạt nói: Không cần để ý tới nàng ta. Nếu nàng ta không cần đứa bé này nữa thì để cho nàng ta được như nguyện. Có điều mạng của nàng ta cần tạm giữ lại. Trong thời gian ta không ở trong phủ, đám người này cũng có bản lĩnh đấy, gây ra được những chuyện thật thần kỳ. Nàng dừng một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng. Bọn họ thường rằng ta còn ở trình độ nữ nhân, lén tranh đấu như bọn họ. Một khi đã vậy thì mặc đám khỉ này diễn trò đi. Hơn nữa phủ quốc công của chúng ta dường như đã lâu không vấy máu rồi. Bạch Ngọc cung kính gật đầu. Tây Lương Mạt chậm chậm yêu nhã đi về phía liên trai. Ai ngờ vừa mới ra khỏi Loan Thọ viện chưa vài bước đã nghe tiếng bước chân hỗn loạn vượt lên. Quận chúa, không, vương phi, xin dừng bước. Bước chân Tây Lương Mạt hơi dừng, quay đầu nhìn về phía thượng quan cô thở hổn hển đuổi theo. Nàng nhíu mày cười. Thượng quan cô không chăm sóc lão phu nhân mà đuổi theo cháu gái ác độc bất hiếu để làm gì? Trên mặt thượng quan cô hiện lên một tia xấu hổ, sau đó vẫn nhìn về phía Tây Lương Mạt. Bỗng quỳ phịch xuống một cái. Có điều bà ta quỳ một nửa lại không quỳ nổi nữa. Một tay Tây Lương Mạt nắm cánh tay bà ta. Thượng quan cô liền cảm thấy thân thể mình không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể thuận theo bị Tây Lương Mạt nhấc lên. Tây Lương Mạt không thích nhất tư thế khuất nhục này. Nàng không thích quỳ người khác, cũng không thích người khác quỳ nàng. Thượng quan cô có việc cứ nói. Nếu quỳ đến quỳ đi như vậy ngược lại làm cho người ta cảm thấy người đang ủy hiếp bản vương phi đấy. Thượng quan cô lập tức lắc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Không, lão nô không có ý này. Lão nô chỉ hy vọng vương phi cứu lấy lão phu nhân. Tây Lương Mạt nhíu mày. Kỳ lạ, không phải bản vương phi đã sai người đi mời lão y chính sao? Lẽ nào ngươi còn muốn bản vương phi tự mình chữa trị cho lão phu nhân? Thượng quan cô lắc đầu, trong đôi mắt hoảng sợ và mờ mịt đầy nước mắt. Không phải. Lão phu nhân này không biết bị Đồng Di Nương kia dụ dỗ dùng loại dược gì, mà tính tình hoàn toàn thay đổi, trở nên không giống với lão phu nhân chút nào, cực kỳ nóng nảy, đôi khi chưa nói rõ hai câu đã ngất đi. Thân mình nhìn có vẻ phúc khí hơn, sắc mặt hồng hào, thì trên tay lại ấn ra như một hố, nhìn có vẻ không được bình thường. Bà ta thoáng dừng lại, căm hận nói, uổng phí lúc ấy lão phu nhân còn cảm thấy Đồng Di Nương là người tốt, có lòng nâng nàng ta làm quý thiếp, không ngờ nàng ta lại châm ngòi tình bạn giữa lão phu nhân và lão y chính, nói cái gì bên ngoài có người bàn tán, làm cho lão phu nhân và lão y chính bất hòa. Nay nghĩ lại, nàng ta đã sớm có dắp tâm bất lương, có dự mưu từ trước. Tây Lương Mạn nhíu mày. À, vậy ngươi cũng nên nói cho quốc công gia mới đúng. Thượng quan của cô càng chảy nước mắt nghẹn ngào nói, Lam Linh phu nhân qua đời đã nửa năm, quốc công gia ngày ngày mượn rượu giải sầu, hoặc là vùi đầu vào công sự, rất ít về trong phủ. Nay đều do Đồng Di Nương trưởng quản việc trong nhà, bình thường quốc công gia hiếm khi về một chuyến, mỗi lần đều cùng Di Nương tới thăm lão phu nhân. Bề ngoài lão phu nhân lại không giống như bị bệnh, mặt mày hồng hào, Đồng Di Nương còn đang mang thai. Ở trong phủ lấy thúng úp voi, làm gì có phần cho chúng nô tỳ nói chuyện. Tây Lương Mạn nghe vậy thì không khỏi nhíu mày cười khẽ. Thật không hổ là đầu bảng của Tĩnh Vân Ban năm đó, diễn kình có bài vàn hẳn hoi. Nếu không vì xuất thân hạ lưu, tiến cung làm nương nương cũng được ấy chứ. Có khi giờ người kiêu ngạo trong cung chưa chắc đã là Hàn Quý Phi. Đương nhiên, nếu không có người khác giúp đỡ nàng ta một tay thì khó có thể khiến cho người ta tin tưởng được. Thượng quan cô có chút kinh ngạc. Vương Phi? Tây Lương Mạt nhìn bà ta lạnh nhạt nói, bản Vương Phi dù sao cũng đã xuất giá, chuyện của lão phu nhân nên do quốc công gia làm chủ, chuyện ta có thể giúp chính là để lão y chính ngồi giận trở về trần trị cho bà ấy. Thượng quan cô nghe vậy thì nhất thời căng thẳng, vươn tay muốn bắt lấy cổ tay Tây Lương Mạt. Vương Phi, ngài, xin ngài nể tình năm đó lão phu nhân tốt xấu gì cũng đã chăm sóc ngài một thời gian. Chính vì nể tình năm đó, miễn cưỡng coi như lão phu nhân chăm sóc ta một thời gian, cho nên bản Vương Phi mới xử lý Đồng Di Nương, sai người mời lão y chính xem trận cho lão phu nhân. Tây Lương Mạt ngắt lời bà ta, ánh mắt lạnh lùng nói, năm đó rốt cuộc vì sao lão phu nhân che chở ta, hẳn là thượng quan cô rõ ràng hơn ta. Bản Vương Phi luôn ân oán rõ ràng, một chút tình cảm đó hôm nay ta đã trả. Cô có thời gian ở đây dây dưa với ta, không bằng đi chăm sóc lão phu nhân đi. Tây Lương Mạt nói xong tào nhã xoay người rời đi, chỉ để lại thượng quan cô bất đắc dĩ cười khổ. Đúng vậy, lúc trước nếu không vì làm cho tứ tiểu thư học cách kiềm chế bản thân, nếu không vì làm cho đường tiến cung của nhị tiểu thư Tây Lương Tiên thông thuận hơn, lão phu nhân làm sao còn nhớ được mình có một đứa cháu gái lớn. Dù sao không phải đứa bé mình nhìn lớn lên luôn có chút xa lạ, không ngờ đứa bé không thương nhất, đề phòng nhất cuối cùng vẫn đáp lại phần ân tình đã nợ. Về phần chuyện khác, thượng quan cô thở dài một tiếng, thật là làm bậy. Bà thật sự không có mặt mũi đâu đi cầu xin Tây Lương Mạt. Bạch Ngọc và Tây Lương Mạt đi một đường, im lặng một lát bỗng nghi hoặc hỏi, quận chúa, sao ngài có thể xác định lão phu nhân kia không phải là giả? Ngay từ đầu các nàng đã cảm thấy lão phu nhân này có chút quỷ dị, không giống lão phu nhân kiên cường, tâm cơ thâm trầm nhất phủ quốc công chút nào, còn lén dùng truyền âm nhập mật trao đổi cái nhìn. Nhưng Tây Lương Mạt rất nhanh đã xác định lão phu nhân hoàn toàn thay đổi tính tình, trước mặt đây chính là lão phu nhân hàng thật giá thật. Tây Lương Mạt thản nhiên nói, rất đơn giản, bởi tính tình một người có thể thay đổi, nhưng động tác, sở thích, biểu cảm trên mặt không thay đổi được. Khi thấy bình hoa màu hồng phấn vỡ tan, nhìn vẻ mặt suýt chút nữa nhào lên bóp chết đứa cháu gái bất hiếu là ta của lão phu nhân, ta đã biết lão phu nhân này chính là lão phu nhân lúc trước. Có điều lão phu nhân minh mẫn cả đời, già đi lại rơi vào kết cục như vậy, tin tưởng gian nịnh, chúng bạn xa lánh, chúng độc sâu, đi đứng tàn tật, chỉ có thể nằm trên giường kéo dài hơi tàn, muốn sống không được, muốn chết không xong, không biết có tính là báo ứng vì bà ta ích kỷ cả đời hay không. Đây cũng là lý do vì sao nàng cho phép lão y chính tới xem trần cho lão phu nhân. Lão phu nhân chết đi như thế thì đúng là có hờ cho bà ta. Chương 35. Vưu vật. Khi Tây Lương Mạt trở lại khuê phòng liên trai, không thấy Bách Lý Thanh, cũng không thấy hắn ở thư phòng thì không khỏi kinh ngạc. Ồ, vị gia này xưa nay không thích nhất chạy lung tung ở nơi xa lạ, hôm nay sao lại không thấy người đâu? Bạch Ngọc vừa buông một nửa tấm rèm trúc hoa mỹ xuống che ánh mặt trời mãnh liệt chiếu từ ngoài vào vừa nói. Hay là gọi Mị Lục đến hỏi, hôm nay hắn không trực ban, hẳn là đang ở trong sân. Mị Thất ở chỗ ẩn thân yên lặng nghĩ, thật ra gia không xa lạ với liên trai chút nào. Tây Lương Mạt đang muốn nói gì đó, bỗng thấy một tiểu thái giám mỹ mạo mặc áo xanh vội vàng tiến vào, cung kính khom người nói với Tây Lương Mạt. Phu nhân, sáng nay Thiên Tuế gia làm việc xong tới hồ sen câu cá, nói nếu ngài trở về thì tới bên cạnh hồ sen tìm ra. Tây Lương Mạt nghe vậy gật đầu nói, được rồi ta đã biết. Dứt lời nàng xoay người đi về phía hồ sen ở sân sau, gió mát thoang thoảng, mặt hồ sóng sánh, phía sau đên trai là một rừng liễu xanh. Dưới ánh mặt trời chói chang, lá liễu xanh xanh, hồ sen gió mát, không cảm thấy là nóng, không thể chịu được. Nhất là đối với người đã ở sa mạc gần 3 tháng như Tây Lương Mạt, chút nắng nóng này không coi là gì. Có điều một số người chưa chắc đã chịu được, nhất là viêu vật đang nằm trên cây kia. Bên cạnh hồ sen, trong một rừng liễu, chỉ có một cây đa cổ thụ duy nhất, cành lá xum xuê, cành nhánh gãy khúc nửa rủ trên mặt nước, giống như một thiếu nữ yểu điệu đang nghịch nước. Trên cành cây gần mặt nước, không biết từ khi nào đã có thêm một chiếc ghế mây chế tạo cực kỳ tinh xảo hòa mỹ, nhìn như cái võng. Có một mỹ nhân lười biếng ngủ ngày trên võng, nhắm đôi mắt hồn siêu phách lạc, lông mi mảnh mai, bộ tử bào gấm hoa vừa mỏng vừa nhẹ, lơi lỏng phủ trên thân thể thon dài tào nhã. Lộ ra đường cong cực đẹp, lồng ngực như bạch ngọc rắn chắc mê người, ống tay áo rộng và mái tóc đen dài phất phơ ngay trên mặt nước, bị gió mùa hè mang theo hơi nước thổi tung, uốn lượn trong gió, tuôn ra cảm giác phong lưu không kiềm chế được, khí chết vũ sắc thiên thành. Giữa ngón tay hắn đang nắm mấy đóa thủy tiên cánh kép đỏ thắm, tím nhạt, trên đầu ngón tay trắng nõn như tuyết của hắn trở nên bắt mắt khác thường, làm cho mỹ nhân nhắm mắt kia nhìn có vẻ càng giống vưu vật không thuộc về thế gian. Tây Lương Mạt hơi đỏ mặt, thu hồi ánh mắt từ trên lồng ngực trắng nõn của hắn về, lờ đãng nhìn đám nha hoàn, vú già đang ngẩn người nhìn Bách Lý Thanh từ xa xa trong viện, âm thầm tức giận hở lạnh. Được rồi, vưu vật này vốn là một yêu nghiệt, còn là lão yêu ngàn năm. Có lẽ ánh mắt Tây Lương Mạt quá lạnh, cho nên đám nha hoàn vú già đột nhiên cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của nàng, sắc mặt đỏ bừng, chỉ chốc lát sau đã xấu hổ chạy tứ tán. Tiểu thắng tử dẫn vài cung nữ thái giám đang ngồi dưới gốc đa cách đó không xa, thấy Tây Lương Mạt đến đây, đang định đứng dậy thì Tây Lương Mạt vất tay với bọn họ, đi thẳng tới dưới tảng cây. Nàng nhìn nhánh cây lắc lư, rồi nhìn Bách Lý Thanh ở trên ghế mây lơ lửng như không trọng lượng, bỗng nổi ý xấu, nghĩ mình có nên dẫm một cước lên cành cây, làm cho hồ ly tinh ngàn năm này rớt xuống nước, tắm một cái hay không? Nào ngờ đầu vừa mới nghĩ, chân còn chưa đạp lên nhánh cây, đã nghe đại yêu nghiệt chiếm cứ nhánh cây nhắm mắt lười biếng nói: "Nếu ngươi dám dẫm, đêm nay đừng mặc quần áo, ở trong nước ngâm cho đủ, bản tọa chưa từng nếm thử mùi vị ngủ ngươi trong hồ sen đâu." Chân Tây Lương Mạt dừng khựng, lặng lẽ thu hồi về, khoanh tay đứng dưới tảng cây, nàng mỉm cười nhìn hắn: "A Cửu, sao ngươi không ngủ thêm một chút nữa?" Bách Lý Thanh lười biếng, liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ tiếp tục nằm sấp. Tây Lương Mạt nhìn bộ dạng xa cách kia trong lòng thầm mắng: "Hổ ly tinh lẳng lơ thích làm kiêu, ngươi làm kiêu đi, ngươi tiếp tục làm kiêu nữa đi, từ sa mạc về đến kinh thành, còn chưa làm kiêu chết ngươi." Nàng cũng không quan tâm đến hắn nữa, tự tại ngồi xổm xuống bên hồ sen, hái một cái lá sen làm quạt, tính tìm một chỗ ngồi xuống. Tiểu thắng tử rất nhanh mắt, sai người lập tức khiêng một cái ghế dài bằng trúc tới đặt dưới cây đa. Tây Lương Mạt liền ngồi xuống ghế trúc, chậm rãi phe phẩy lá sen. Trên cây không nói một lời, dưới tảng cây cũng không lên tiếng. Hai người cứ như thế lặng lặng ngồi. Ban đầu Tây Lương Mạt còn có tinh thần, ngồi một lúc cảm thấy gió thổi liên tục, mang theo hương hoa sen, làm cho người ta cực kỳ thoải mái. Nhất là đêm qua nàng ngủ không ngon, hóng gió một lúc, nàng cảm thấy buồn ngủ mới hiểu được vì sao Bách Lý Thanh lười động một đầu ngón tay như vậy. Ngay lúc nàng sắp ngủ gục đến nơi, một giọng nói lạnh nhạt lại dễ nghe bỗng vang lên trên đỉnh đầu. "Sáng sớm đã ra ngoài, bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ngươi đi gặp lão phu nhân nhà ngươi hay đi gặp vị thế tử gia nhà ngươi thế?" "Ngươi còn không biết ư? Gây chuyện cũng đừng." Tây Lương Mạt mở mắt ra, tức giận định nói gì đó, lại bị một gương mặt xinh đẹp lộn ngược đột nhiên phóng đại trước mặt làm cho chóng hết cả mặt. Thì ra không biết từ lúc nào, Bách Lý Thanh đã chuyển tới trên đầu nàng, cúi ngược người xuống dưới, làm cho Tây Lương Mạt sợ đến mức ngã từ trên ghế xuống. "Ngu ngốc!" Bách Lý Thanh nhìn dáng vẻ chật vật của Tây Lương Mạt, tâm trạng dường như tốt hơn nhiều. Cái eo mềm dẻo lật lại, vòng một độ cong xinh đẹp trên nhánh cây, giống như lướt trên mặt nước rồi tào nhã, đứng lại trên bờ. Người đang câu cá?" Lúc này Tây Lương Mạt mới phát hiện trên tay hắn cầm một chiếc cần câu nhỏ nhắn, không biết làm từ vật liệu gì, ngọc mà không phải ngọc. Trên cái cần phiếm lên màu xanh lục tươi mát, trên móc câu còn móc hai con cá chép rất đẹp. Tay Bách Lý Thanh hất lên, hai con cá chép bị ném lại vào trong nước. Hắn cười cợt liếc nhìn Tây Lương Mạt một cái. "Đúng vậy, đáng tiếc ta câu từ sáng tới giờ mà vẫn không câu được con cá muốn câu." Dứt lời, hắn cầm cần câu lên đi về phía trong viện. Tây Lương Mạt nghe lời nói ý tứ của hắn thì không khỏi sửng sốt. Sau đó tiểu thắng tử vội vàng chạy lên thấp giọng nói bên tai Tây Lương Mạt: "Hôm nay gia vốn định cùng phu nhân tới đây câu cá, chỉ là phu nhân vừa đi không lâu thì thế tử gia sai người tới tìm phu nhân, trong lòng Thiên Tuế gia không được thoải mái." Tây Lương Mạt không khỏi buồn cười, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Người này thật là... Nàng nghĩ nghĩ bỗng tò mò hỏi: "Sao hôm nay gia lại có hứng chí thế?" Tiểu Thắng Tử do dự nhìn Tây Lương Mạn một cái, nuốt lời nói đến miệng xuống. Có một số tin tức nên là Thiên Tuế Gia nói với phu nhân thì tốt hơn, rốt cuộc bọn họ vẫn là người ngoài. Cho nên khi hắn đang định nói cho có lệ thì bỗng thấy Bạch Ngọc từ tiền viện tới, nhẹ giọng nói với Tây Lương Mạn: "Quận chúa, quốc công gia và thế tử gia trong 10 ngày qua." Tây Lương Mạn nghe vậy thì thu lại biểu cảm, lãnh đạm nói: "Nói với quốc công gia và thế tử gia, sau khi ta trở về cảm thấy không khỏe, cho nên ở trong liên trai tĩnh dưỡng một lát, nếu buổi tối cảm thấy khỏe hơn sẽ tới." Bạch Ngọc ngập ngừng, trong lòng không khỏi cảm thán: "Quận chúa, ngày nay sớm đã không cần dựa vào nhà mẹ đẻ như năm đó, không còn là một thiếu nữ cần dựa vào Tĩnh quốc công mới có thể sống yên phận." Nàng gật đầu đáp vâng, rồi đi xuống truyền lời. Bạch Lý Thanh đứng cách đó không xa, thản nhiên nhìn Tây Lương Mạn: "Ngươi còn đứng đấy làm gì? Dùng răng từ sáng sớm còn chê chưa đủ à?" Tây Lương Mạt mỉm cười nhìn hắn, xách váy chạy lên, vươn tay ôm cánh tay hắn cười như hoa nói: được rồi, đều là lỗi của vi thê. Lát nữa vi thê làm cho phu quân một bàn tiệc độc nhất vô nhị trong thiên hạ, coi như bồi tội được không?" Bách Lý Thanh cầm cần câu chậm gì gì đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nhíu mày nhìn nàng: "Ngươi làm cơm? Ta nhớ ngoại trừ đồ nướng ngươi ở trong phòng bếp, còn không phân biệt được cái gì với cái gì. Nướng một bát canh đậu mà còn nấu khét được, đúng là kỳ." Tây Lương Mạt cong khóe mắt, nghiêm trang nói: "Ai bảo thế? Bản vương phi sẽ làm món trứng ốp lép tuyệt thế." Bách Lý Thanh: "Xuống bếp cũng không biết, ngươi còn là nữ nhân không?" Tây Lương Mạt mỉm cười: "Xuống bếp ngươi cũng biết, ngươi còn là nam nhân không?" Bách Lý Thanh cười lạnh: "Ngươi muốn thử xem vi phu không ngại chứng minh thêm vài lần." Hai người một đường thân mật trò chuyện trở về phòng. Cuối cùng Bách Lý Thanh thật sự ghét bỏ tay nghề của Tây Lương Mạt, tự mình xuống bếp làm vài món ăn ngon miệng mỹ vị. Tây Lương Mạt ăn đến mồm miệng đầy dầu, thừa dịp Bách Lý Thanh ghét bỏ, trên người có mùi dầu khói, cởi áo đi tắm, liền chiếm lấy hơn phân nửa phần của hắn. Cuối cùng ôm một cốc nước thanh hà mát mẻ thơm ngào ngạt, Bách Lý Thanh điều chế uống cực kỳ thỏa mãn. Bách Lý Thanh tắm rửa xong trở về, thấy trong bát của mình chỉ còn có một ít, khóe mắt giật giật, tất nhiên không thiếu được lại châm chọc khiêu khích một phen. Tây Lương Mạn chỉ coi như hắn đang đánh giấm. Tính tình kiêu ngạo của Bách Lý Thanh đương nhiên không nhịn được bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của nàng, huống hồ cái miệng Tây Lương Mạt cũng độc không kém. Tranh cãi một lúc, Bách Lý Thanh tiến lên trừng trị Tây Lương Mạt. Hai người vật lộn, ngủ thêm một canh giờ, cả buổi chiều trôi qua. Chỉ là Tây Lương Mạt luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, nhưng không hiểu mình cảm thấy kỳ quái ở chỗ nào, cho đến khi mặt trời nghiêng về phía Tây. Bạch Nhụy tới gõ cửa. Tây Lương Mạt thấy Bách Lý Thanh còn chưa dậy, cũng không đánh thức hắn, trực tiếp mặc quần áo đi ra cửa, liền trông thấy Bạch Nhị dẫn hai nha hoàn bưng nước chờ ở ngoài. "Đại tiểu thư, thế tử gia đã chờ ở ngoài rất lâu rồi, lúc trước là phái người tới, lần này hắn tự mình tới đây." Bạch Nhị nhẹ giọng nói. Tây Lương Mạt gật đầu thản nhiên đáp: "Được rồi, lát nữa ta sẽ qua, các ngươi vào phòng bếp làm chút đồ ăn nhẹ trước, khẩu vị giống như buổi trưa Thiên Tuế gia làm là được." Để người nàng không muốn gặp chờ đủ rồi, nhưng có một số việc phải đi giải quyết. Bạch Nhụy thoáng dừng, nhìn Tây Lương Mạt nói: "Đại tiểu thư, ngài không cần tắm rửa đổi một bộ quần áo khác sao?" Tây Lương Mạt sửng sốt, giờ mới phát hiện Bạch Nhụy dẫn vài nha hoàn nhị đặng cầm chậu rửa mặt và quần áo đứng chờ ở bên ngoài. Thấy Bạch Nhụy có chút xấu hổ, nàng mới hiểu được ý của Bạch Nhụy, ngượng ngùng ho khan một tiếng. "À, được rồi, ngươi và bọn họ đi xuống đi, ta đơn giản thay một bộ quần áo là được." Bạch Nhụy gật đầu đáp vâng. Tây Lương Mạt vừa thay quần áo vừa có điểm giật mình. Nàng biết Bách Lý Thanh kỳ quái ở chỗ nào, đêm qua rõ ràng đã có ý hoàn hảo, chiều nay thân mật như vậy mà hắn dường như vẫn có điểm không yên lòng. Chương 36: Ám sát. Nhưng Tây Lương Mạt chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Bạch Chân đã tiến vào, có vẻ không biết phải làm sao nói: "Quận chúa, thế tử gia đang ở bên ngoài, chuyện này ngài vẫn nên đi xem đi." Tây Lương Mạt thoáng dừng, kéo vạt áo rồi xoay người đi ra ngoài cửa. Nàng dẫn vài nha hoàn của mình còn chưa tới trong sân đã nghe có tiếng động xôn xao. Tây Lương Mạt nhìn lại, chỉ thấy ngoài sân nhóm nội thị tư lễ giám mà Bách Lý Thanh mang đến đang không chút biểu cảm đứng ngoài liên trai cùng nhóm gia đình thủ viện mà nàng mang đến chắn Tây Lương Tĩnh cách cửa 50 mét. Tây Lương Mạt hơi nhíu mày, khó trách cả buổi chiều nàng không nghe thấy tiếng động ngoài sân. Nàng đi tới cửa viện, vừa vặn nghe được Bạch Ngọc đang không kiêu không nịnh, lạnh lùng nói với Tây Lương Tĩnh: "Thế tử gia, nơi này tuy là phủ Tĩnh quốc công, vương phi tuy là nữ nhi của quốc công gia, nhưng ngài đừng quên, Cửu Thiên Tuế còn đang ở trong liên trai, Thiên Tuế gia có thân phận thế nào không cần nô tỳ nhắc nhở ngài. Hơn nữa quận chúa đã sớm gả ra ngoài, Ngọc Điệp cũng đã vào từ đường của Thiên Tuế gia, nghiêm khắc mà nói thì không còn là người của phủ quốc công nữa. Sắc mặt Tây Lương Tĩnh cực tệ, đang định nói gì thì thấy Tây Lương Mạt chậm chậm đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn sang, sau đó hắn trở nên lạnh như băng nói: "Cuối cùng đại muội muội cũng chịu đi ra, phụ thân đã chờ ngươi ở thư phòng hồi lâu, nếu muội muội không ra có lẽ phụ thân phải tự mình tới nghênh đón vị Thiên Tuế vương phi như ngươi, không ngờ bây giờ ngay cả phụ thân đại muội muội cũng không để vào mắt." Ánh mắt Tây Lương Mạt dừng trên gương mặt tím bầm của Tây Lương Tĩnh một lát, trong lòng hiểu rõ vừa rồi nhất định hắn muốn xông vào bị Bạch Ngọc chỉ huy người ngăn lại, còn động tay động chân. Tây Lương Mạt nhìn hắn lạnh nhạt nói: "Đại ca ca, đây gọi là lễ không thể bỏ, cho dù phụ thân tự mình tới nghênh đón ta thì sao? Đó mới là biểu hiện phủ quốc công chúng ta xưa nay biết tôn ti quân thần." Tây Lương Tĩnh không thể ngờ được Tây Lương Mạt sẽ trả lời rõ ràng thẳng thừng như thế, thậm chí còn mang theo vẻ khinh thường không chút che giấu. Trong mắt hắn hiện lên lửa giận không thể kiềm chế. "Tây Lương Mạt, lúc trước Đan Nhi nói ngươi ra tay với lão phu nhân ta còn không tin, không ngờ thì ra tất cả đều là sự thật. Từ khi nào ngươi trở nên ngang ngược như thế? Tây Lương gia ta làm sao có thể có loại nữ nhi không biết hiếu lễ nghiêm sỉ như ngươi?" Tây Lương Mạt nhìn hắn có phần mất kiên nhẫn. "Không phải các ngươi bảo ta về lại mặt sao? Nếu các ngươi cảm thấy ta bất hiếu thì sau này chúng ta đừng lui tới là được." Dứt lời, nàng xoay người trở về phòng, vừa đi vừa dặn: "Sai người chuẩn bị đồ đạc, chúng ta về phủ Thiên Tuế." Bọn họ thực sự cho rằng nàng vẫn là thiếu nữ cần dựa vào lá mặt lá trái với bọn họ mới có nơi để sống yên ổn sao? Nay nếu bọn họ muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng, nàng cầu còn không được. Ngày sau nếu ủng lập thái tử, có khác biệt về lập trường, cũng miễn được một đống chuyện liên lụy phiền toái. Tây Lương Mạt lạnh nhạt và quyết liệt khiến Tây Lương Tĩnh hoàn toàn ngẩn ngơ. Hắn không nhịn được siết chặt nắm tay giận dữ gầm lên: "Tây Lương Mạt, người đừng quá phận." Tây Lương Mạt không buồn quay đầu lại, chỉ cười lại một tiếng: "Lát nữa chúng ta đi." "Thế tử gia, quốc công gia còn đang chờ, ngài muốn quốc công gia tự mình tới liên trai hay sao?" Ninh An cũng tới liên trai cùng với Tây Lương Tĩnh, đã chờ ngoài cửa cả buổi chiều. Nay thấy Tây Lương Tĩnh mất kiên nhẫn như vậy, hắn hơi nhăn mày, nhẹ giọng nói bên cạnh Tây Lương Tĩnh. Tây Lương Tĩnh nghe vậy thì nhất thời cứng người, mắt thấy Tây Lương Mạt sẽ không quay đầu lại, đi qua cầu Bạch Ngọc, trở về chính phòng của liên trai. Trong lòng Tây Lương Tĩnh vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, hắn không mời được Tây Lương Mạt, sợ là lát nữa sẽ khiến phụ thân phải tự mình tới đây, vậy chẳng phải để đám người Tư Lễ Giám chê cười. Hắn đành cắn răng ăn nói khép nép: "Muội muội, xin dừng bước, đều là lỗi của ca ca, phụ thân chờ ngươi đã lâu, cho dù ngươi giận ca ca nhưng dù sao phụ thân cũng là phụ thân của chúng ta." Tây Lương Mạt nghe vậy, bước chân hơi dừng, một lát sau mới xoay người nhìn về phía hắn, thản nhiên nói: "Cũng được, có một số việc sớm hay muộn cũng phải nói cho phụ thân." Dứt lời, nàng xoay người chậm chậm đi ra, đi về phía thư phòng của Tĩnh Quốc Công. Khi đi qua bên Tây Lương Tĩnh, nàng thản nhiên bỏ xuống một câu: "Đại ca, ngươi không cần quá nể mặt ta, quốc công gia trước nay là phụ thân của ngươi, mà không phải là của ta, không phải sao?" Hết lời, Tây Lương Mạt vượt qua đám Tây Lương Tĩnh và Ninh An. Tây Lương Tĩnh nhìn bóng lưng yểu điệu của nàng, trong mắt hiện lên một tia đau xót khác thường, sau đó hắn buông tầm mắt, im lặng đi theo. Ninh An thì thoáng qua một tia buồn bã trong mắt, âm thầm thở dài một tiếng rồi cũng đi cùng. Không biết có phải một câu nói lạnh nhạt của Tây Lương Mạt làm cho Tây Lương Tĩnh không còn tâm tình chất vấn nàng, hay vì sự lãnh đạm của Tây Lương Mạt làm cho không khí nóng bức giống như hạ nhiệt độ, dọc đường hai bên đều không có tranh chấp gì. Cho tới thư phòng của Tĩnh Quốc Công, Ninh An tiến lên vài bước vào phòng thông báo trước, một lát sau đi ra nói với Tây Lương Mạt: "Quốc công gia đợi vương phi đã một buổi chiều mới vào." Sau đó hắn vươn tay ngăn Bạch Ngọc, Bạch Chân, Mị Tinh lại, khách khí nói: "Các chủ tử có chuyện cần nói, chúng ta làm hạ nhân ở bên ngoài chờ là được." Tây Lương Mạt thản nhiên nói: "Bản vương phi luôn mang theo đám nha đầu bọn họ, trải qua sống chết bọn họ không khác gì muội muội của ta, không có gì cần giấu giếm. Nếu quốc công gia không muốn nhìn thấy bọn họ thì bản vương phi cũng không cần quấy rầy quốc công gia." Ninh An sửng sốt, ánh mắt có vẻ kinh ngạc tột độ, nhưng sau đó trong phòng vang lên giọng nói lạnh lùng của Tĩnh Quốc Công: "Để bọn họ cùng vào cũng được." Ninh An lúc này mới ho nhẹ một tiếng: "Vương phi, mời." Hắn tránh ra một con đường, cũng không ngăn đám Bạch Ngọc nữa. Tây Lương Mạt vừa vào cửa đã trông thấy Tĩnh Quốc Công lặng lặng ngồi bên bàn đọc sách, trong tay là một quyển báo cáo tình hình biên cảnh Tây địch. Nàng hơi nheo mắt. Tĩnh Quốc Công ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ đứng trước mặt mình, gương mặt nàng giống nữ tử trong trí nhớ, chỉ khác ánh mắt lam linh rất nhiệt liệt, còn ánh mắt nàng lại lạnh như băng, lạnh tựa như một mặt kính soi thẳng vào tâm tư người khác. Vì sao? Tĩnh Quốc Công không nổi giận như Tây Lương Mã tưởng tượng, cũng không ra oai phủ đầu với nàng, chỉ nhìn nàng một cái rồi bỗng mở miệng hỏi ra hai chữ này. Tây Lương Mã tự tìm một chỗ ngồi xuống, nhận lấy một cái bát bạch ngọc nhỏ mà Bạch Chân đưa tới, nhấp một ngụm nước ô mai ướp lạnh ở bên trong cái bát tinh xảo. Không vì sao cả, ta không thích có người giở trò trước mặt ta, càng không thích có người hất cằm sai khiến trước mặt ta mà thôi. Dù sao Tĩnh Quốc Công cũng là người đắm mình trong triều nhiều năm, lời nói thẳng của ông ta ngược lại làm cho nàng có thêm mấy phần kiên nhẫn hơn, làm ra vẻ loanh quanh lòng vòng. Tĩnh Quốc Công nhìn Tây Lương Mạt lạnh lùng nói, ngươi cũng biết nếu tội danh lấy hạ phạm thượng, ẩu đả tổ mẫu như ngươi truyền ra sẽ có kết cục gì, Ngự Sự Đài sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tây Lương Mạt nhìn ông ta, ánh mắt lạnh giá. Chuyện này cũng không cần phụ thân ông quan tâm, ta luôn theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta nhất định trả lại gấp bội. Nếu lão phu nhân còn thông minh một chút như trước kia, thì làm sao có thể tới nước này? Còn chuyện Ngự Sử Đài buộc tội, để Thiên Tuế gia quyết định ta có tội hay không chẳng phải là xong à? Nếu Bách Lý Thành sợ Ngự Sử Đài buộc tội thì hắn sẽ không ngồi ở vị trí này nhiều năm, còn vững vàng đương nhiên như thế. Lời Tây Lương Mạt nói làm cho Tĩnh Quốc Công nhào mắt lại, buông báo cáo trong tay cười lạnh một tiếng. Đàn Nhi nói, ngươi đắc ý liền làm càn, vi phụ cũng không ngờ ngươi gả cho Bách Lý Thanh xong lại trở nên cùng một đức hạnh như hắn. Tây Lương Mạt nhìn ông ta thản nhiên nói, đó là vì trước nay ông chưa từng hiểu nữ nhi là ta mà thôi. Ngươi, nữ nhi bất hiếu này, mẹ ngươi đã dạy ngươi thế nào? Tĩnh Quốc Công chưa từng bị con gái mình chống đối như thế, hơn nữa còn bị một cô con gái làm chuyện đại nghịch bất đạo chống đối một cách đương nhiên. Sắc mặt ông ta đen sì, đập bàn đứng dậy. Tây Lương Mạt nhìn ông ta một cái tương đối buồn cười. Mẹ ta 17 năm chỉ nhìn ta có một lần. Ông nói bà ấy dạy ta thế nào được, ngược lại phải hỏi phụ thân ông đã dạy ta thế nào. Ông đã từng đọc cho ta một bài thơ, giảng một câu đạo lý làm người, dạy ta viết một chữ hay chưa? Người, nếu không phải có phủ quốc công cho người một căn phòng che mưa che gió, cho người một miếng cơm ăn, một chỗ để đứng, người còn có ngày đứng đầy bất hiếu vô lễ với người thân của mình hay sao? Trong mắt Tĩnh Quốc Công thoáng qua một tia ngập ngừng, tức giận nói. Tây Lương Mạt chống má, nhếch khóe môi trầm chọc. Thật không? Phủ quốc công không chỉ cho ta một miếng cơm ăn, một chỗ để đứng, một phòng che mưa che gió, còn cung cấp những thứ này cho tất cả hạ nhân quý phủ. Bọn hạ nhân dựa vào công sức lao động để đổi cơm ăn, còn ta dựa vào làm nơi trút giận, làm nơi đánh chửi trêu chọc của Hàn Nhị phu nhân và các vị tiểu thư quý phủ để đổi cơm ăn. Hai bên trao đổi đầy đủ, ta không biết còn nợ phủ quốc công của ngài cái gì. Người... Dưới lời nói trào phúng lạnh như băng của nàng, Tĩnh Quốc Công nhất thời nói không ra lời, trong lòng không biết là giận hay là hối hận. Cho dù biết những điều này Tây Lương Mạt nói đều là sự thật, nhưng ông ta làm sao có thể thừa nhận con gái mình chống đối mình, ghi hận mình như thế. Ngược lại Tây Lương Tĩnh lạnh lùng thốt, thân thể gia tóc đều do cha mẹ ban, đó đã là đại ân đức. Nếu ngươi không thể cắt thịt cắt da trả lại cho cha mẹ, cả đời ngươi đều sẽ nợ cha mẹ. Tây Lương Mạt ghét nhất loại lời nói thiên hạ đều phải nghe lời cha mẹ này. Nàng thản nhiên nói, các ngươi cứ coi ta là kẻ ăn cháo đá bát cũng được. Muốn đoạn tuyệt quan hệ hay cái gì, cứ việc gọi người của tông nhân từ đến đây là được. Nàng thoáng dừng, bỗng nhiên cười khẽ. Có điều con gái gả ra ngoài cũng như bát nước hắt đi. Cho dù Tây Lương gia bị Chu Di cửu tộc cũng không liên quan gì tới con gái đã xuất giá như ta. Thái độ không hề để tâm và ngôn ngữ lạnh lùng của Tây Lương Mạt làm cho cha con Tây Lương Tĩnh không còn gì để nói, chỉ có thể bốc lửa giận trong lòng. Tây Lương Tĩnh không chịu nổi biểu cảm lạnh nhạt của nàng, lạnh giọng trách mắng. Nếu đại phu nhân nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, không biết sẽ đau lòng cỡ nào. Nhìn nữ nhi tốt của bà ấy mà xem, không hiểu Lam gia cả nhà trung liệt, làm sao lại có loại nữ nhi cấu kết với gian nịnh còn dương dương tự đắc như ngươi. Tây Lương Mạt chỉ cảm thấy cực kỳ tức cười, liếc nhìn Tây Lương Tĩnh một cái. Ngươi cảm thấy con trai của Hàn Nhị phu nhân nói như vậy có khiến mẫu thân ta ở dưới suối vàng phải buồn nôn bật dậy hay không? Huống hồ ta cảm thấy mẫu thân ta có lẽ sẽ tương đối đau lòng về chuyện bà ấy mới qua đời hơn nửa năm, nghe nói phu quân tưởng nhớ bà ấy không thôi, luôn mượn rượu giải sầu mà vẫn có thể khiến tiểu thiếp mang thai 4 tháng. sắc mặt Tây Lương Tĩnh khi xanh khi đỏ. Cuối cùng, Tĩnh Quốc Công không nhịn nổi nữa, vỗ bàn, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ đau đớn, sắc mặt âm trầm nói: "Được rồi, Tĩnh Nhi, con dẫn đám nha hoàn này ra ngoài trước, vi phụ có chuyện quan trọng muốn hỏi muội muội con." Tây Lương Tĩnh đành kiềm chế cảm giác phẫn nộ và bất đắc dĩ đan vào nhau trong lòng, phức tạp nhìn Tây Lương Mạt một cái, sau đó cung kính chắp tay với Tĩnh Quốc Công. "Vâng." Tây Lương Mạt lại vừa nhấp một ngụm nước ô mai vừa lạnh nhạt nói: "Quốc công gia không cần lo lắng nhiều, những gì ta biết, hôm nay những nha đầu ở đây đều là thân tín của ta, không có gì mà bọn họ không thể biết." Nàng đương nhiên biết Tĩnh Quốc Công muốn hỏi cái gì, nhưng hôm nay nàng đã tính ngả bài thì đương nhiên sẽ khiến ông ta hiểu rằng, trong mắt nàng, đám bạch ngọc còn quan trọng hơn những người thân như ông ta nhiều. Tĩnh Quốc Công cũng không phải là đồ ngốc, ông ta có thể một bước lên trời trong hoàn cảnh bị hoàng đế ghen ghét, đủ thấy ông ta tương đối hiểu ý người khác. Này, nghe Tây Lương Mạt nói lời này, sắc mặt ông ta đầu tiên là xanh mét, khiếp sợ nhìn về phía Tây Lương Mạt, sau đó ánh mắt chuyển tới đám bạch chân, lại mang theo một tia sát ý. Tây Lương Mạt không phải không phát hiện, biết ông ta đang có ý đồ, nhưng chỉ cười lạnh trong lòng mà không chọc phá. Tĩnh Quốc Công trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Lương Tĩnh, "Con ra ngoài chờ đi." Tây Lương Tĩnh nghe vậy, dù trong lòng không tình nguyện, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc của Tĩnh Quốc Công, vẫn lẳng lặng xoay người rời đi. Chờ Tây Lương Tĩnh đi rồi, Tĩnh Quốc Công nhìn về phía Tây Lương Mạt lạnh lùng hỏi: "Bọn họ đã biết sự thật?" Tây Lương Mạt hơi nhếch khóe môi: "Đúng thế." Tĩnh Quốc Công không nói gì nữa mà đi tới trước bức tranh tướng quân Dương Cung bắn chim ưng trong đêm tuyết, vươn tay mở mật đạo, nhìn đá trải sàn lún xuống từng khối, lặng lẽ để lộ ra một con đường ngầm u ám. Đám bạch chân đều có vẻ kinh ngạc. "Người đi theo ta." Tĩnh Quốc Công nhìn nàng một cái rồi đi xuống phía dưới. Tây Lương Mạn nhấn mày đi theo. Đám bạch chân không chút do dự lập tức xuống theo. Con đường vẫn rộng lớn như lúc trước Tây Lương Mạn nhìn thấy. Từng ngọn đèn dầu giao nhân tỏa ra ánh sáng sáng ngời trong mật đạo sâu thẳm tăm tối. Tĩnh Quốc Công đi tới trước những tấm bài vị rồi ngừng lại, từ phía trên lấy ra hai tấm lệnh bài ngụy trang thành bài vị, nhìn về phía Tây Lương Mạn, ánh mắt sắc bén: "Ngươi còn nhớ vi phụ cho ngươi xem hai tấm hổ phù làm ra không?" Tây Lương Mạt cười khẽ: "Đương nhiên nhớ." Tĩnh Quốc Công nhìn nàng một cái, ánh mắt khó lường sắc bén như dao: "Ta hỏi ngươi, ngươi có động tay chân gì trên đó không?" Không phải Tây Lương Mạt không cảm nhận được ánh mắt của ông ta, nhưng nàng cười trả lời lưu loát rõ ràng: "Đúng vậy, ta đã động tay chân. Ngay khi ông dẫn ta đến mật đạo này, ta đã động tay chân rồi. Lúc trước ta đưa một miếng lệnh bài khác cho ông, chỉ vì dụ ông lấy ra miếng lệnh bài còn lại. Nay hai miếng lệnh bài này đều đã là giả, lệnh bài thật là ở trên tay ta." "Người..." Tĩnh Quốc Công thật không ngờ nổi Tây Lương Mạt sẽ thẳng thắn thừa nhận nàng thản nhiên như thế, đúng tình hợp lý như vậy, đương nhiên như thế, thậm chí không một chút giấu giếm và dò dự. Ông ta nhìn Tây Lương Mạt, hít sâu một hơi, gân xanh trên tay bật lên. Tĩnh Quốc Công chừng mắt nhìn Tây Lương Mạt, không nhịn được nghiến răng tuôn ra một câu: "Vì sao? Bất kể quá khứ đã xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn luôn là con gái ta. Năm đó tất cả do hoàng đế hiểu lầm mà thành, ngươi lại hận ta như vậy, thậm chí muốn khiến cả phủ quốc công chôn cùng." Không phải hắn đã tỏ vẻ xin lỗi vì hiểu lầm nàng và Lam Linh, muốn quyết tâm bồi thường nữ nhi này hay sao? Vì sao nàng còn làm như thế? Tây Lương Mạt lắc đầu lại nhạt nói: "Ta không hận ông chút nào, quá lãng phí tâm trí. Còn lệnh bài vốn là của Lam gia, ở trên tay một người ngoài như ông đương nhiên không danh chính ngôn thuận bằng ở trong tay huyết mạch duy nhất của Lam gia là ta, không phải sao? Còn phủ quốc công, đối với ta mà nói thì chẳng có nghĩa lý gì cả." Nàng dừng một chút, nhìn Tĩnh Quốc Công lạnh lùng nói: "Đó là thứ ông coi trọng. Ông có thể vì phủ quốc công mà bỏ mặc Lam Linh, bỏ mặc ta. Phủ quốc công sống hay chết thì liên quan gì đến ta? Ông có biết hoàng đế bệ hạ từng muốn ta vào cung làm phi, thế thân cho mẫu thân hay không?" Tĩnh Quốc Công nghe vậy thì mở to mắt không thể tin: "Người nói cái gì?" Tây Lương Mạt lời biếng nhận lấy lệnh bài giả trên tay Tĩnh Quốc Công: "Ta nói hoàng đế bệ hạ muốn ta trở thành thần phi mà hắn sủng ái nhất. Thế nào, phụ thân, biểu cảm của ông là muốn đóng gói ta gửi lên long sàng của bệ hạ ư?" Nàng dừng một chút, bỗng cười khẽ: "À đúng rồi, lúc trước nói không chừng chính là ông tự tay đưa mẫu thân lên long sàng của bệ hạ ấy chứ. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên ông bắn đứng người thân của mình để cầu vinh." Lời nói của Tây Lương Mạt lập tức chọc giận Tĩnh Quốc Công. Ông ta tức giận vươn tay tát về phía mặt Tây Lương Mạt, chỉ muốn xóa sạch biểu cảm châm chọc làm mình đau đớn kia. "Ý miệng, nghịch nữ nhà ngươi, nói bậy bạ gì vậy?" Tây Lương Mạt hoàn toàn không né tránh, trong mắt hiện lên ý cười khinh miệt. Quả nhiên, tay của Tĩnh Quốc Công không thể tát nổi tới mặt Tây Lương Mạt, đã bị một bàn tay khác nắm chặt cổ tay. Tây Lương Vô Ngôn, chớ có vô lễ với tiểu thư. Trong lòng Tĩnh Quốc Công chấn động, đây là thông đạo bí mật của ông ta, làm sao có thể có người lẻn vào. Ông ta quay sang nhìn người đội mũ trùm đầu, lập tức trợn trừng mắt không thể tin. Người là Francis. Tây Lương Vô Ngôn, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi đã hoàn toàn thay đổi. Lam Linh công chúa năm đó thật sự mắt mù rồi. Ngũ quan thâm thúy của Francis dưới ánh nến hất thành những khoảng tối lạnh như băng. Mật đạo này vốn là do một tay quỷ quân xây dựng, bọn họ đương nhiên biết phải vào thế nào. Nàng Mạt Nhi tìm được các ngươi rồi sao? Sau khi khiếp sợ qua đi, Tĩnh Quốc Công đột nhiên hiểu được điều gì, ánh mắt khó tin dừng trên người Tây Lương Mạt. Francis thúc thúc, ngài có gì muốn hỏi ông ta thì cứ hỏi, ta cũng không có hứng thú nhiều lời. Tây Lương Mạt miễn cưỡng ngồi xuống một chiếc ghế bát tiền, ngắm nghía lệnh bài trong tay. Vâng, điều tiểu thư, phiền ngài ở trong này thay ta châm một nén nhang cho Lam Đại Nguyên Soái và Lam Đình Công Chúa. Francis nhìn những tấm bài vị, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã. Tây Lương Mạt gật đầu, nhìn Francis túm lấy Tĩnh Quốc Công ra khỏi đường hầm. Nàng khẽ giễu cợt, đang định đứng dậy lấy hương, vừa mới châm bỗng không biết làm sao, mật đạo thoáng chốc phát ra âm thanh chói tai, ầm ầm khép lại. Ngay sau đó toàn bộ con đường ngập trong mùi dầu hỏa, Mỹ Tinh lập tức nhào tới. Chủ tử, nguy hiểm! Chương 37, nguy hiểm. Dầu hỏa đậm đặc từ những lỗ hổng trên tường mật đạo tràn ra đang đổ thẳng xuống đầu Tây Lương Mạt. Động tác của Mỹ Tinh cũng rất nhanh, lập tức đẩy mạnh Tây Lương Mạt ra. Tây Lương Mạt bị đẩy đập lên tường mới dừng lại. Sau lưng đau nhói làm cho nàng không nhịn được kêu một tiếng. Còn Mỹ Tinh thì bị dầu hỏa rội ướt toàn thân. Đáng ghét! Trong hỗn loạn, Tây Lương Mạt nghe được tiếng người từ đâu đó trên đỉnh đầu truyền tới. Nàng nâng tầm mắt, vừa vặn thấy có bóng người thoáng qua một lỗ thông gió trên mật đạo. Sau đó, từ trên thả xuống vô số mồi lửa. Mồi lửa ngập dầu thoáng chốc bùng lên cháy hừng hực. Tây Lương Mạt kinh hãi. Mỹ Tinh! Đám Bạch Ngọc, Bạch Chân đều chết điếng người, theo bản năng muốn kéo Mỹ Tinh ra. Toàn thân Mỹ Tinh đầy dầu hỏa, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, hét lớn với Tây Lương Mạt. Đứng tới đây, đi mau! Dứt lời, nàng bắt đầu cởi quần áo trên người. Tuy động tác của Mỹ Tinh cực nhanh, chỉ chốc lát đã cởi chỉ còn lại cái yếm, nhưng tốc độ ngọn lửa lan ra càng nhanh hơn. Chỉ chớp mắt đã cháy đến quần áo của nàng, không khí tràn ngập mùi da thịt cháy khét. Trong nháy mắt, Mỹ Tinh thoáng qua một tia tàn nhẫn, dùng sức xé quần áo của mình, giơ tay dùng dao găm trên cổ tay cắt tóc mình xuống. Nhưng bị dính dầu nào có dễ dàng lau hết như vậy. Khóe mắt Tây Lương Mạt liếc nhìn ngọn lửa đã theo dầu hỏa lan tới gần, trong không khí tràn ngập mùi khói, tia nhọn trong mắt nàng lóe lên. Nàng cởi đai lưng mình quất về phía eo Mỹ Tinh, kéo Mỹ Tinh lên lưng mình, sau đó mũi chân điểm xuống đất, phi thân về một con đường khác, đồng thời thét lên, đi, đưa quần áo cho Mỹ Tinh. Hai người Bạch Chân và Bạch Ngọc lập tức phản ứng, hai người gần như đồng thời vừa chạy vừa cởi áo khoác mình ra, đồng loạt phủ lên đầu và vai, có vài đốm lửa của Mỹ Tinh. Bạch Ngọc tiện tay cầm bình nước sạch Bạch Ngọc trên bàn tới, đổ nước bên trong lên người Mỹ Tinh. Mỹ Tinh nằm trên người Tây Lương Mạt, nhạy cảm ngửi được mùi vị không bình thường, nàng bỗng hét lớn một tiếng, đó không phải là nước, là dầu hỏa. Bạch Ngọc hoảng hốt, lập tức ném cái bình ra phía sau, quả nhiên thứ bên trong gặp lửa lập tức bốc cháy. Trong mắt Tây Lương Mạt hiện lên một tia tăm tối và giận dữ, nhưng nàng lập tức bình tĩnh lại, vừa cõng Mỹ Tinh vận khinh công chạy vội ra ngoài, vừa lớn tiếng nói với Bạch Ngọc và Bạch Chân, các em, lấy khăn của các em ra, trong đường hầm nhất định sẽ có nguồn nước, nếu nhìn thấy xung quanh có nước lập tức chấm ướt khăn che mũi lại. Trong lúc hỏa hoạn, hầu hết không chết vì chết cháy mà là chết vì sặc khói. Bạch Chân và Bạch Ngọc đều nghiêm túc đáp, vâng. Cũng may lúc trước khi Bạch Mama tuyển hai người vào đã huấn luyện võ nghệ, nhất là trải qua cuộc huyết tẩy liên trai của Tây Lương Tiên. Bình thường bọn họ đi theo Tây Lương Mạt có rảnh liền tập võ công, khi ở Kính Hồ cũng được quỷ quân huấn luyện đặc biệt. Nay võ nghệ của các nàng tuy kém Mỹ Tinh và Tây Lương Mạt nhưng đã có tiến bộ vượt bậc, tương đương trình độ cao thủ giang hồ bình thường, tâm tính cũng trầm ổn hơn rất nhiều. Vì vậy, một đường chạy theo Tây Lương Mạt, hai tỷ nữ còn có thể cẩn thận quan sát xem xung quanh có nguồn nước hay không. Không lâu sau, quả nhiên, Bạch Chân tìm thấy, ánh mắt nàng dừng ở một căn phòng bị dầu hỏa thiêu đốt. Tập trung nhìn lại, nàng dừng bước hét lớn với người ở trước. Quận chúa, nơi này hẳn là có nước. Nàng nhìn trái nhìn phải một phen, sau đó hất mũi chân đá mạnh một cái tủ để binh khí vào trong căn phòng kia. Căn tủ lập tức tạo thành một con đường giữa đám cháy. Bạch Chân dẫn đầu phi thân vào xem. Bạch Ngọc và Tây Lương Mạt cõng Mị Tinh lập tức đuổi theo. Thấy Bạch Chân ở trong phòng, vẻ mặt vui mừng nói: "Quận chúa, người xem, quả nhiên là có nước chảy." Tây Lương Mạt nhìn gian phòng này, tuy trong phòng bị hắt không ít dầu hỏa, cả căn phòng đang bị lửa nướng nóng rực, nhưng bên trong thật sự có vài dòng nước đang chảy, hoặc nên nói, nơi này vốn là một cái ao. Có người vì ngăn các nàng phát hiện chỗ này, cố ý đổ càng nhiều dầu ở đây, làm cho nơi này nhìn có vẻ giống như một nơi không thể xông vào. Đám Tây Lương Mạt lập tức làm ướt toàn thân. "Quận chúa, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vừa rồi em thấy dường như phía trước cũng hắt đầy dầu hỏa. Mật đạo này người chưa từng tới, còn đường nào khác để đi ra ngoài nữa không?" Bạch Ngọc vừa tưới nước lên người Mị Tình vừa hỏi. Tây Lương Mạt lắc đầu cười lạnh: "Chưa nói đến lúc trước ta chưa từng vào sâu thế này, mới chỉ tới một lần. Chỉ sợ hiện giờ đường phía trước đã bị người dùng dầu hỏa che kín rồi. Có người muốn thiêu sống nàng, phí tâm phí sức như vậy đúng là..." "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Mị Tinh mặc quần áo mà đám Bạch Ngọc vừa phủ lên người mình vào, nước lạnh như băng chạm vào vết bỏng, đau đớn kịch liệt chỉ làm cho nàng hơi nhăn mày. Tây Lương Mạt suy nghĩ, trầm ngâm nói: "Mật đạo này năm đó do quỷ quân thi công, nay người của chúng ta hẳn đều ở bên mặt đất. Nếu nghĩ cách có thể báo với bọn họ thì có lẽ chúng ta sẽ thuận lợi thoát hiểm." Dứt lời, nàng lấy ra khỏi áo mình một cái còi xương tạo hình cực kỳ kỳ lạ, nhắm mắt lại vận nội lực thổi. Tiếng còi nặng nề mang theo sắc nhọn dị thường, quanh quẩn trong căn phòng ngầm dưới lòng đất nhỏ hẹp, làm cho người ta cảm thấy đặc biệt khó chịu, gần như muốn xuyên thấu màng tai, ngay cả nội tạng cũng chấn động đau nhói. Đám Bạch Chân lập tức vận công ngăn cản ma âm này. Một lát sau, Tây Lương Mạt buông chiếc còi xương, dùng nước lau mặt, nhìn đám Bạch Chân trầm giọng nói: "Chúng ta không thể chỉ chờ người bên ngoài vào cứu. Nay dù ở cạnh nguồn nước có thể bảo vệ tính mạng nhất thời, nếu lát nữa ngọn lửa bốc mạnh lên, nhiệt độ quá cao hoặc đốt cháy không khí, thì chưa chắc chúng ta có thể sống sót ra ngoài." Dứt lời, nàng nhìn về phía Bạch Ngọc. "Bạch Ngọc, người ở đây chăm sóc Mị Tinh, ta và Bạch Chân tới phía trước thăm dò xem sao." So với Bạch Ngọc chững chạc, Bạch Chân càng thông minh, giỏi ứng biến hơn. Ba tỷ nữ gần như đồng thanh phản đối: "Không được, nếu đi thì chúng ta cùng đi." Giống như biết Tây Lương Mạt sẽ phản đối, ba tỷ nữ gần như phối hợp ăn ý. Mị Tinh đi lên đè chặt Tây Lương Mạt kéo vào trong nước, Bạch Ngọc và Bạch Chân thì đồng loạt xông ra ngoài cửa. Tây Lương Mạt bị Mị Tinh kéo xuống, trực tiếp uống vài ngụm nước mới vùng được ra khỏi mặt nước. Mị Tinh nhìn Tây Lương Mạt nhẹ giọng nói: "Quận chúa, xin lỗi." Nhưng ánh mắt nàng tràn ngập kiên quyết, không có hối lỗi thật sự, nàng không cảm thấy bản thân đã làm chuyện gì sai. Tây Lương Mạt bất đắc dĩ, chỉ có thể lo lắng nhìn ngọn lửa hừng hực bên ngoài phòng. Không lâu sau, hai người Bạch Chân và Bạch Ngọc chật vật lui về, trên đầu trên người bọn họ đầy lửa, đang giúp đối phương dập tắt lửa trên người. "Xuống nước!" Tây Lương Mạt thét lớn một tiếng. Bạch Chân và Bạch Ngọc lập tức nhảy xuống ao nước coi như rộng rãi. Cũng may, dầu hỏa trên người bọn họ không quá nhiều, xuống nước một lát thì tắt. "Tình hình bên ngoài thế nào? Tệ lắm sao?" Tây Lương Mạt thấy bọn họ không sao mới hỏi. Hai tỷ nữ có chút bàng hoàng nhưng vẫn gật đầu. "Vâng, rất tệ. Có người dùng không ít thứ để chặn lối ra. Mấy thứ kia tưới đầy dầu hỏa, chúng em hoàn toàn không thể vượt qua được. Hơn nữa cửa thông gió còn không ngừng đổ dầu hỏa xuống." Bạch Chân cực kỳ phẫn nộ. "Xem ra có kẻ sắp xếp một cái bẫy lớn đặc biệt nhằm vào chúng ta. Nói không chừng còn có chuẩn bị phía sau." Trong lòng Tây Lương Mạt có một tia sầu lo, nhưng nàng vừa dứt lời thì trong mắt bỗng bắn ra sát khí, tay đột nhiên rút dao đâm vào trong nước. Đồng thời hành động của nàng còn có Mị Tinh, nàng cũng phát hiện có chuyện, tay trái rút trường tiên bên hông liền hung hăng quất vào trong nước. Cho dù có nước cản, nhưng sức lực của nàng vẫn rất lớn, lại vẫn đủ nội lực. Một roi đi xuống có thể cảm nhận được đã quất vào người, nhưng rất nhanh roi của nàng đã bị người ta quấn lấy. Một cái đầu người thoáng chốc trồi lên, ánh mắt Tây Lương Mạt lạnh như băng, năm ngón tay chộp lên đầu đối phương. Nhưng một tiếng kêu ngắn ngủi của người kia làm cho bàn tay nàng dừng khựng giữa không trung. "Quận chúa, ta là Bạch Khởi." Tây Lương Mạt tập trung nhìn lại, quả nhiên là gương mặt ướt đẫm nước kia là của Bạch Khởi. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Là tiểu tử ngươi à, sao ngươi lại tới đây được?" Vừa rồi nàng phát hiện trong nước dưới chân có người, bởi nàng biết hồ nước này thông ra ngoài, đang lo lắng có người ra tay trong nước, không ngờ lại là người nhà. Trong hồ nước lại xuất hiện vài người nữa, tất cả là nhóm thông lĩnh trẻ tuổi quen thuộc của quỷ quân. Bạch Hợi vuốt mặt một cái, cười hì hì nói, mật đạo này vốn là do phụ thân của chúng ta xây, bên dưới kính hồ có không biết bao nhiêu đường cùng loại. Trước đây chúng ta coi đó là nơi chơi đùa, đương nhiên biết phải vào như thế nào. Hơn nữa vừa rồi nghe tiếng còi xương của tiểu tiểu thư, biết tiểu tiểu thư còn sống, nếu không mấy người chúng ta sẽ bị các phụ thần giết chết. Một thống lĩnh quỷ quân trẻ tuổi tên Tương Nghị lên cùng với hắn nhìn Tây Lương Mạn nói, tiểu tiểu thư, không phải chỗ nói chuyện đâu, chúng ta ra ngoài trước đã. Nói xong hắn đưa cho nàng một thứ hình thù kỳ lạ, đeo cái này lên mặt là có thể hít thở trong nước được một lát, nếu có người không bơi thành thạo, chúng ta vẫn có thể xuôi theo dòng nước ra ngoài. Tương Nghị nói. Tây Lương Mạn nhìn thứ đó, phát hiện rất giống mặt nạ lặn mà mình từng nhìn thấy, trên miệng còn gắn một cái túi khí mỏng manh bằng da trâu, nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng sử dụng trong thời gian ngắn hẳn là không vấn đề. Tây Lương Mạn chia đồ cho Bạch Ngọc, Bạch Chân, Mị Tinh. Mị Tinh lắc đầu chỉ nói gắn gọn hai chữ, em biết. Tây Lương Mạn gật đầu không ép buộc, chắc là lúc trước Bách Lý Thanh đã sai người của Mị Bộ dạy một ít kỹ năng cần thiết cho Mị Tinh. Sau khi mọi người chuẩn bị xong, mỗi người hít sâu một hơi, đi xuống từ đường nước ngầm. Không biết bơi trong bao lâu, Tây Lương Mạn cảm thấy hít thở có chút khó khăn, mới được Bạch Khởi túm lên từ một lối ra. Nghỉ ngơi một lát, nàng mới phát hiện chỗ này vẫn ở trong mật đạo. Trong không khí còn hơi nóng hừng hực, nhưng rõ ràng đã trong lành hơn nhiều. Hơn nữa nơi này rất sạch sẽ, chỉ đơn sơ một chút mà thôi. Bạch Khởi thấy Tây Lương Mạn xem xét bốn phía, vừa thu dọn mấy cái mặt nạ vừa cười nói, quỷ quân chúng ta xây mật đạo đều để lại đường lui cho người nhà, chưa bao giờ là tử địa. Đương nhiên nếu thứ ngu xuẩn nào tự mình xông vào động chạm bẫy dập thì lại là chuyện khác. Tây Lương Mạn nghe vậy thì suy tư nhìn quanh, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi, mấy người chúng ta đều ít nhiều bị bỏng, đi trị thương trước. Bỏng phá hủy kết cấu da, dễ bị nhiễm trùng nhất. Bạch Khởi và Tương Nghị đồng loạt gật đầu, lập tức phân công cõng người bị thương nặng nhất là Mị Tinh, dẫn đám Tây Lương Mạn rời đi. Đi gần một canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng dần ngửi được không khí tươi mát. Khi ra khỏi mật đạo, Tây Lương Mạn mới phát hiện bọn họ đã ở trong một trang viên yên tĩnh tại ngoại ô, đường ra ở ngay phía sau giá sách trong thư phòng, xuyên qua nửa kinh thành chỉ trong thời gian ngắn. Tương Nghị thấy ánh mắt Tây Lương Mạn nhìn quanh, tưởng nàng đang lo lắng liền cung kính nói, tiểu tiểu thư yên tâm, đường này là do quỷ quân chúng ta bí mật thi công, nơi này là cứ điểm liên lạc của chúng ta, ngay cả Tĩnh Quốc công cũng không biết. Tây Lương Mạt ngồi dưới đất thản nhiên gật đầu, tốt, đầu tiên mỗi người đi chải đầu rửa mặt một phen, các người tìm người trị thương cho Mị Tinh, nàng là con gái, trên người đừng để lại vết sẹo không nên có. Mị Tinh nhìn Tây Lương Mạt nhẹ giọng nói, không sao, nàng không tính lập gia đình, cho nên trên người có thương tích thì sao đâu. Tiểu tiểu thư yên tâm, vết thương trên người các ngươi sẽ không để lại sẹo. Một giọng nam thanh nhã vang lên. Tây Lương Mạt nhìn về phía cửa không khỏi bật cười. Vân Sinh, Samuel, các ngươi cũng tới. Người đứng ngoài cửa chính là Chu Vân Sinh và Samuel. Khởi hành chậm hơn nàng, Bách Lý Thanh và Francis một tuần. Chu Vân Sinh dẫn bộ tự phụ trách vài chuyện hậu kỳ cần hoàn thành tại kính hồ khi kỷ quân rời khỏi. Còn Samuel thì vì lần trước khiêu khích Bách Lý Thanh, không chỉ chính hắn bị thương mà mấy thống lĩnh quỷ quân trẻ tuổi bộ binh cũng bị thương. Lòng tự tôn của bọn họ làm bọn họ ngại không muốn đi cùng Bách Lý Thanh, mới ở lại kính hồ dưỡng thương xong rồi cùng tới với Chu Vân Sinh. Nhưng tốc độ của bọn họ cực nhanh, không có nhiều chuyện trì hoãn như đám Tây Lương Mạt, cho nên chỉ tới kinh thành chậm hơn đám Tây Lương Mạt Bách Lý Thanh và Francis có 2 ngày mà thôi. Không ngờ vừa tới đã gặp đám Tây Lương Mạt bị tập kích. Chu Vân Sinh đi vào, xem vết thương trên người đám Tây Lương Mạt, rồi gọi mấy người bộ tự tới, cùng đưa Mị Tinh bị thương nặng nhất đi, lau sạch vết bẩn trên người vị tiểu ca này trước, miễn cho vết thương bị nhiễm trùng. Đám Bạch Ngọc, Bạch Trần sửng sốt, sau đó nhìn về phía Mị Tinh, tóc nàng nay chỉ còn tới bả vai, hơn nữa đã bị đốt không ít, trên mặt, trên người đầy vết cháy đen và vết bỏng, toàn thân nhem nhuốc. Tuy trên lưng khoác một cái áo của Bạch Trần, trên người cũng khoác áo của Bạch Ngọc, nhưng vẫn lộ ra hai cái chân thon dài, nhìn qua có vẻ không giống nữ hải tử chút nào. Trong mắt Bạch Trần hiện lên một tia đau lòng, nàng luôn coi Mị Tinh là tiểu muội muội của mình, nàng ho khẽ một tiếng nói. Mị Tinh là con gái, nàng vì bảo vệ quận chúa mới thành thế này. Chu Vân Sinh ngẩn người, nhìn về phía Mị Tinh cảm thấy có chút xấu hổ, hắn ho khan. Thì ra là như vậy, vậy ta sai người đi tìm một y nữ. Không cần, cứ vậy xem đi. Mị Tinh thản nhiên nói, dứt lời xoay người đi ra khỏi thư phòng. Vân Sinh, ngươi đi xem Mị Tinh trước đi, lương y như tử mẫu cũng không cần quá kiêng kỵ. Tây Lương Mạn vừa nhìn y giả bộ tự trị liệu vết bỏng trên cánh tay phải của mình, vừa nói với Chu Vân Sinh. Mị Tinh bị thương không nhẹ, nàng hy vọng Chu Vân Sinh đi xem sẽ ổn thỏa hơn. Chu Vân Sinh gật đầu. Được, rồi xoay người đi theo Mị Tinh. Tây Lương Mạn băng bó xong, lại dẫn hai nha hoàn đã băng bó đi vào trong phòng lau người, chỉnh trang đi ra. Đám Samuel, Bạch Khởi đã ngồi trong thư phòng chờ nàng tới. Tiểu tiểu thư, người có tính toán gì không? Bạch Khởi thấy Tây Lương Mạn đi ra, liền rót cho nàng một cốc dược trà mà Chu Vân Sinh sai người đưa tới. Tây Lương Mạn nhận lấy, nhấp một ngụm dược trà chát chát, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Chúng ta trở về thành, lẻn vào phủ quốc công. Nàng còn chưa ra tay với bọn họ đã vội vàng muốn trừ bỏ nàng sao? Dù sao phải có người trả giá bằng máu cho loại hành vi ngu xuẩn, ngông cuồng này. Nếu là ta, trực tiếp tiêu diệt cả nhà Tĩnh quốc công là xong. Samuel hở lại một tiếng, dám ra tay với con gái ruột của mình, quả là không bằng cầm thú. Tây Lương Mạn nhìn hắn một cái, thản nhiên lắc đầu. Không, chuyện này không phải ông ta làm. Cho dù Tĩnh quốc công tức giận vì nàng bất hiếu và phản bội, cũng sẽ không ra tay với nàng trong lúc này. Chỉ bằng vào gương mặt tương tự như làm đại phu nhân này, ông ta cũng sẽ không dễ dàng ra tay với nàng. Nàng có thể nhìn ra, ông ta là thật sự có tình cảm với Lam Linh. Đám Samuel sửng sốt. Không phải Tĩnh quốc công? Vậy... Tây Lương Mạn hạ tầm mắt, lạnh lùng nhếch khóe môi. Chúng ta sẽ biết nhanh thôi. Trăng treo trên đỉnh đầu phủ Tĩnh quốc công mới yên tĩnh lại. Vừa rồi không biết làm sao thư phòng của quốc công gia bốc cháy. Tuy mùa hè mưa nhiều, nhưng vẫn đốt không ít phòng. Quốc công gia điều động cả phủ binh mới dập tắt được lửa. Nhưng quốc công gia lại phái người bao quanh đám cháy. Ngay cả Thuận Thiên phủ Doãn phái người tới điều tra cũng không cho vào. Hơn nữa, không biết có phải cháy mất cái gì quan trọng hay không. Sắc mặt quốc công gia tái mét, nghe nói còn từng ngất xỉu. Nghe nói Cửu Thiên Tuế đã tới chỗ quốc công gia, không biết tình hình bây giờ thế nào. Bên cửa sổ một tòa lầu hoa lệ, tiếng nữ tử bất an lại đắc ý khẽ vang lên. Dưới ánh nến mờ nhạt, gương mặt xinh đẹp của tứ tiểu thư Tây Lương Đàn hiện lên một tia dữ tợn và thích ý. Vậy thì sao? Đứa con hoàng Tây Lương Mạt kia, dù sao, vẫn mang danh là nữ nhi của phụ thân. Nay à chết cháy trong phủ chúng ta, lẽ nào Cửu Thiên Tuế còn có thể trị tội cả nhà chúng ta hay sao? Hết chương 37, hết tập 51. Một vụ ám sát muốn dồn A Mạt và các tỷ nữ của nàng vào chỗ chết. Độc thủ là ai? Mời các bạn đón nghe tập 52 sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.